Con rể quyền quý, chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không xem anh ấy là hàng hóa trao đổi, Lâm Ngữ Lam vội vàng giải thích. Cô không cần nói với tôi những lời này. Tần Như xua tay, trực tiếp đứng dậy. Tôi luôn coi cô là đối thủ của mình, bất kể là trên thương trường, hay là đàn ông. Tôi từng hoang tưởng có một ngày tôi sẽ chiến thắng cô, cũng từng hoang tưởng có một ngày sẽ bại dưới tay cô triệt để. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày Lâm Ngữ Lam cô lại chủ động nhận thua. Tần Như cầm cốc cà phê trên bàn lên, nhấp một ngụm, xoay người rời đi. Lâm Ngữ Lam nhìn bóng lưng Tần Như rời đi, ngồi ở đó rất lâu, chẳng thấy nói lời nào. Tần Như bước ra khỏi quán cà phê, quay đầu nhìn lại, cô ta vẫn thấy Lâm Ngữ Lam vẫn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt có chút đờ đẫn, gương mặt trông có vẻ băn khoăn. Hai, Trương Thác, con người anh đó, rốt cuộc là có ma lực gì mà có thể khiến Lâm Ngữ Lam yêu anh đến mức này chứ? Tần Như thở dài một hơi, lắc đầu rồi sải bước rời đi. Cùng là phụ nữ, Tần Như biết rất rõ nếu như bản thân xảy ra chuyện gì không thể tiếp tục ở bên cạnh người yêu, như thế bản thân cũng tuyệt đối không cam lòng dâng người mình yêu vào tay người phụ nữ khác, hơn nữa còn nói sau này trở về, hai người có thể cùng ở bên cạnh người đó. Yêu một người, có thể yêu đến mức hèn mọn, Lâm Ngữ Lam hiện tại dường như đã biến thành như thế này, cô không nỡ rời bỏ Trương Thác, cũng không muốn Trương Thác vì mình mà lâm vào tình huống nguy hiểm nào đó, cho nên cô lựa chọn tạm thời buông tha, cho dù sau này, bản thân có trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của anh, cô cũng cam lòng. Lâm Ngữ Lam ngồi một mình trong quán cà phê 2 tiếng, mới chịu đứng dậy rời đi. Khi ra khỏi quán cà phê, Lâm Ngữ Lam lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Tommy, cái đại hội thế giới dưới lòng đất mà cô nói, khi nào bắt đầu? Tôi cần phải chuẩn bị những gì? Sơn Thành, bên trong một trung tâm nghiên cứu tư nhân. Đại ca, bây giờ em sẽ tiến hành giải phóng khí thể, nếu anh cảm thấy có chỗ nào không ổn thì lập tức nói với em. Vị Lâm đứng trước một màn hình lớn, trước mặt cô là vô số các thiết bị tinh vi, phức tạp đến mức khiến người ta vừa nhìn vào thì đầu óc như muốn nổ tung. Bạch Trình đứng bên cạnh vị Lâm, vẻ mặt lo lắng nhìn Trương Thác đang ở trong phòng thí nghiệm. Trong căn phòng nơi Trương Thác nằm, từ bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một bức tường trắng toát, nhưng ở bên ngoài lại có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ đang diễn ra bên trong. Trương Thác cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần dài thoải mái, chân cũng để trần đứng ở trong đó, có thể nhìn thấy, khắp người Trương Thác đều là những vết sẹo chẳng chịt dữ tợn. Làm đi, Trương Thác trong phòng thí nghiệm đáp. Vị Lâm cầm lấy một cái tay cắn, từ từ di chuyển, theo chuyển động tay của vị Lâm, màn hình hiển thị trước mặt cô xuất hiện một con số 1%, nó đại diện cho tỷ lệ của khí thể được giải phóng ra khỏi khối tinh thể nhỏ đó trong căn phòng thí nghiệm này. Đại ca thế nào rồi? Chỉ đẩy lên được 1%, vị Lâm không dám làm tiếp, lo lắng hỏi. Năng lượng chứa trong khối tinh thể này quá lớn, một chút bất cẩn có thể khiến Trương Thác rơi vào tình huống nguy hiểm, cô ấy không thể không cẩn thận. Thấy cũng như vậy, tiếp tục đi. Trương Thác một hơi thật sâu, nói, vị Lâm gật đầu tiếp tục di chuyển tay cắn, con số trên màn hình lại tăng thêm 1%. Đại ca, bây giờ thì sao? Vị Lâm lại hỏi, tiếp tục, Trương Thác lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các con số trên màn hình đã được tăng lên 5%. Trương Thác đứng trong phòng thí nghiệm hít một hơi thật sâu, đồng thời cảm thấy khô miệng và tức ngực giống như ở lâu trong một môi trường không được thông gió, đầu óc cũng có chút lờ đờ. Cách Trương.